Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, kịch chiến. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao cùng cái này Thủy Hàn kiếm đụng một cái. Một cỗ băng hàn chi khí theo Tam Tiêm Lưỡng nhận đao lan tràn. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đều bị đông cứng. Long Trấn Vũ nhướng mày, ngón tay một điểm. Thiên Đô Tử Hỏa bay ra, cái này một cỗ băng hàn chi khí một chạm đến Thiên Đô Tử Hỏa trong nháy mắt thì sụp đổ. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao phía trên tầng băng cũng lập tức tan rã. Hảo lợi hại hỏa diễm, chỉ là ngươi làm sao có thể tới ta Thủy Hàn kiếm. Long Trấn Hải cười lạnh một tiếng, Thủy Hàn kiếm hàn khí đại thịnh, thân kiếm chấn động. Trong không khí nước đều ngưng kết thành băng tiễn, từng đợt băng vũ chiếu nghiêng xuống. Cái này Long Trấn Hải thật mạnh, không hổ là tại thiên nhân trên bảng cường giả. Độc Cô Vân Phi trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này Long Trấn Vũ nguy hiểm, Thủy Hàn kiếm Long Trấn Hải nhưng là không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Dù là hắn chính là thiên nhân cảnh nhất trọng, nhưng là bằng vào Long Gia Vũ Kỹ cùng Thủy Hàn kiếm lại có thể đánh bại mạnh hơn hắn ra mấy cấp độ. Cường giả, Lưu Phong lắc đầu, nếu là Long Trấn Vũ cũng là thiên nhân cảnh lời nói có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ hắn chính là thần du cảnh, đối phó Long Trấn Hải vẫn là rất khó khăn. Chiếu nghiêng xuống băng tiễn hàn quang phun trào. Một khi bị đánh trúng trên thân thể tất nhiên sẽ lưu lại vô số cái lỗ thủng. Ra tay ác như vậy, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? Long Trấn Vũ hừ một tiếng, trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao vung lên, một đạo nửa tháng phóng lên tận trời, triệt tiêu hơn phân nửa băng tiễn. Vô dụng, Thủy Hàn kiếm uy năng không phải ngươi có thể tới, chỉ cần trong không khí còn có hơi nước, ta liền có thể không hạn chế tạo băng tiễn. Long Trấn Hải cười lạnh một tiếng. Thủy Hàn kiếm chấn động nhất thời lại có đại lượng băng tiễn sinh ra. Như thế quy mô băng tiễn để vây xem Đế Vũ Học Viện học sinh cũng là nhìn mà than thở. Đồng dạng là thiên nhân cảnh, nhưng là bọn họ cùng Long Trấn Hải ở giữa chênh lệch lại là như thế to lớn. Không hổ là Long gia người, quả nhiên bất phàm. Không biết lúc nào Hắc Ngục xuất hiện ở một bên. Hắc Ngục ngu ngốc, người đệ tử này có thể là ở vào hạ phong a. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc, thắng bại cũng chưa biết. Hắc Ngục lạnh lùng nói ra, lần này Long Trấn Hải không chỉ là muốn thắng, mà lại là muốn thắng được xinh đẹp. Tốt nhất là muốn để Long Trấn Vũ như là chó mất chủ đồng dạng quỳ ở trước mặt mình. Dạng này mới có thể để cho Hạo thiếu gia cao hứng. Chỉ thường thôi, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thu hồi Tam Tiêm Lưỡng nhận đao. Đối phó dạng này nhân vật căn bản là không cần đến dùng một thanh này linh binh. Vù vù, Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, hùng hậu huyền khí phun ra ngoài. Từng đôi bàn tay màu vàng óng phóng lên tận trời, đối cứng cái này đầy trời băng tiễn. Đây là Kim Cương Trường. Thượng Quan Thông thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đầy trời kim sắc trường. Ấn, không, không đúng, Kim Cương Trường chí dương chí cương. Không có khả năng liên tiếp đánh ra nhiều như vậy. Giống như một loại khác vũ kỹ. Giao Quang lắc đầu, Long Trấn Vũ trên bàn tay kéo xuống bay. Kim sắc trường ấn cuồn cuộn không dứt. Loại vũ kỹ này là quen thuộc như thế. Linh Phong Trường một chút nhìn ra manh mối, học sinh cũng nhịn không được kinh hô lên. Cái này nhanh như gió táp trường pháp không phải Linh Phong Trường là cái gì? Chỉ là lúc nào Linh Phong Trường đều có thể có như thế lực lượng. Uy lực này rất nhiều điểm dọa người a. Hảo tiểu tử, thế mà là đem hai loại vũ kỹ dung hợp lại cùng nhau. Không đơn giản a. Bỉ ổi lão đầu ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Long Trấn Hải sắc mặt tái xanh. Hắn vạn lần không ngờ Long Trấn Vũ huyền khí vậy mà lại như thế hùng hậu. So với thiên nhân cảnh cường giả đều không kém cỏi. Long Trần Vũ mỗi ngày đều phục dụng vạn niên linh nhũ cùng kim sắc hầu nhi tử tu luyện. Thể nội huyền khí tự nhiên là dày đặc vô cùng. Thủy hàn kiếm hàn khí tăng vọt. Long Trấn Hải hai tay ngưng tụ ra móng rồng. Bắt lấy thủy hàn kiếm cũng là phóng tới Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Tam tiêm lưỡng nhận đao lại một lần nữa xuất hiện trong tay. Tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên lửa tím lăn lộn. Hiển nhiên là muốn cùng Long Trấn Hải ngạnh chiến. Long Trần Vũ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chấn động. Long Trấn Hải thủy hàn kiếm rời khỏi tay. Thân thể càng là lui lại mấy trường. Kiếm dài chỗ chính là linh xảo. Nhưng là Long Trấn Hải thế mà là mưu toan lấy kiếm tới ngạnh kháng Long Trần Vũ tam tiêm lưỡng nhận. Đao, đây là lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường. Không thiệt thòi thì không có thiên lý. Lực lượng thật mạnh. Long Trấn Hải khẽ nhíu mày, vẫy tay thủy hàn kiếm liền về đến trong bàn tay hắn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là về mặt sức mạnh hắn thật là bại bởi Long Trấn Vũ. Đã trên lực lượng không địch lại Long Trấn Vũ như vậy thì dùng võ kỹ để thủ thắng. Hắn từ nhỏ thì tu luyện mưa bụi 13 kiếm nhưng là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Hắn cũng không tin rồng trận trên người có thể tới vũ kỹ khác. Long Trấn Hải trên thân huyền khí lăn lộn, trong tay thủy hàn kiếm càng là lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích đâm ra một kiếm. Vô cùng đơn giản một kiếm thế mà là bao hàm mấy trăm loại biến hóa. Trong nháy mắt này Long Trấn Vũ cảm thấy mình tất cả đường lui đều bị phong ngăn trở. Tốt, đến tốt. Cuối cùng là đem ngươi vũ kỹ bước đi ra. Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao liên tiếp đâm ra. Kiếm quang cùng mũi đao không ngừng va chạm. Khủng bố huyền khí tại đế vũ học viện trên không va chạm. Không ngừng nổ tung tiết lộ ra ngoài huyền khí đem chung quanh tảng đá xanh chấn động thành bụi phấn. Cửu tiêu huyền viêm kích. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên xuất hiện một đạo tử sắc hư ảnh. Cùng tam tiêm lưỡng nhận đao không khác chút nào. Long Trấn Hải hừ một tiếng. Mưa bụi 13 kiếm. Nhất thời một chương kiếm ùn ùn kéo đến mở ra. Giống như một đạo màn mưa. Oanh, tử sắc tam tiêm lưỡng nhận đao cùng màu xanh lam kiếm va chạm. Cho ta trói buộc. Long Trấn Hải hét lớn một tiếng. Kiếm co vào, lại là muốn đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao cuốn lấy. Phốp, không sai mà ngay trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thân thể đã xuất hiện tại Long Trấn Hải trước mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Long Trấn Hải trong mắt vẻ kinh hãi. Một bóng người bay rớt ra ngoài. Thiếu gia, Thu Diệp một tiếng kinh hô. Bay rớt ra ngoài lại là Long Trấn Vũ. Long Trấn Hải cười lạnh, thủy hàn kiếm hơi chấn động một chút, kiếm co vào đem tử sắc tam tiêm lưỡng nhận đao xoắn nát. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi, coi là dựa vào một môn thân pháp vũ kỹ thì có thể thắng được ta. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, cha cha khóe miệng vết máu, hắn thân thể cường đại, cái này điểm công kích còn không tính là gì. Chính là hắn không nghĩ tới cái này Long Trấn Hải trên thân vẫn còn có một môn cực kỳ cường đại. Phòng ngự vũ kỹ, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ cự lực trực tiếp liền đem hắn đánh bay. Luận phòng ngự năng lực cái môn này vũ kỹ tuyệt đối tại Long Trấn Vũ kim trung cháo phía trên. Tại Long Trấn Hải trên thân một đầu màu u lam thần long như ẩn như hiện. Đây cũng là môn kia phòng ngự vũ kỹ. Long Trấn Vũ cau mày, Long gia vũ kỹ đều cực kỳ cường đại, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Tính toán, không chơi với ngươi, nếu là cùng ngươi dây dưa quá lâu lời nói Hạo thiếu gia liền muốn không cao hứng. Đã ngươi là Long gia chi nhánh, như vậy lợi dụng Long gia vũ kỹ đến giải quyết ngươi đem. Long Trấn Hải chật chật cổ. Nghe hắn lời nói như là trước đó đều là tại cùng Long Trấn Vũ chơi một dạng. Hiện tại mới chịu thi triển ra thực lực chân chính. Thật sao? Như vậy thì đến thử một lần đi. Long Trấn Vũ cười lạnh. Uống. Long Trấn Hải Long Lân bao khỏa toàn thân. Phía sau càng là dài ra một con rồng đuôi. Thì ở trong nháy mắt này, bầu trời đều tối xuống. Tam điều màu u lam thần long phá không mà đến. Tam điều thần long bảo hộ ở Long Trấn Hải chung quanh. Uy thế kinh người, không chỉ là Đế Vũ học viện học sinh, thì liền Hắc Ngục chờ trong mắt người cũng lộ ra một tia kinh hãi. Long gia thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù là một cái chi nhánh con cháu đều có thể có khủng bố như thế lực lượng. Hắc Ngục thậm chí đã âm thầm góp nhặt huyền khí. Nếu là Long Trấn Vũ không địch lại lời nói hắn liền sẽ ra tay. Tại loại vũ kỹ này trước mặt, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tới đi, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái. Thế mà là phóng lên tận trời. Muốn chạy, chạy đi nơi đâu? Long Trấn Hải cười lớn một tiếng. Song chân vừa đạp, tại tam điều thần long dưới hộ vệ trực tiếp bay lên không trung. Tốc độ thế mà là so Long Trấn Vũ còn nhanh hơn mấy phần. Thật nhanh, cái này Long Trấn Hải tốc độ thật sự là không lời nói. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thân hình liên tiếp biến hóa không ra một chút thời gian liền tiến vào trong đám mây. Quan chiến học sinh cùng lão sư đều không thể nhìn thấy tại trong đám mây phát sinh cái gì. Long Trấn Vũ, tại Long gia vũ kỹ trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Long Trấn Hải nói ra, đúng không, đã ngươi tự tin như vậy. Như vậy thì để ngươi nhìn ta át chủ bài đi. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Toàn thân đều biến vì tử ngọc. Kỳ lân chiến bào cũng bao khỏa toàn thân. Tại sau lưng của hắn một đầu màu tím ngọn lửa kỳ lân chính căm tức nhìn Long Trấn Hải. Tử, tử, tử. Long Trấn Hải không khỏi kinh hãi. Thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Tử ngọc hỏa kỳ lân. Long Trấn Vũ trên thân lại là có loại này nghịch thiên huyết mạch. Long gia xưng bá đại lục, cũng không e ngại bất kỳ thế lực nào, bất kỳ gia tộc nào. Nhưng là vài thập niên trước xuất hiện nữ tử kia lại là để Long gia đều vì đó run rẩy. Thiên phú kinh khủng, thực lực kinh khủng, bại hết Long gia thiên tài. Thậm chí ngay cả thế hệ trước cường giả đều không phải là nữ tử này đối thủ. Mà nữ tử này liền là đến từ tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc. Tuy nhiên sau cùng nữ tử này đột nhiên biến mất, nhưng là tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch cường đại vẫn như cũ. Đây chính là có thể cùng Long gia địa vị ngang nhau siêu cấp gia tộc A. Tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch lại như thế nào? Ta Long gia thần long huyết mạch chả lẽ lại sợ ngươi? Long Trấn Hải khẽ cắn môi. Phía sau tam điều thần long không ngừng gầm thét. Long Trấn Vũ cười lạnh. Giác tỉnh huyết mạch chỉ có ba long chi cảnh. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi muốn chết. Long Trấn Hải giận dữ. Một cái nho nhỏ xuống dốc chi nhánh con cháu cũng dám như thế nói với hắn lời nói. Giống. Tam điều thần long gào thét mà đến. Màu u lam thần long cơ hồ muốn đem thiên địa đều hủy diệt. Kỳ lân tí, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng lại kém chút đem Long Trấn Hải hù chết. Tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch thiên phú thần thông. Kỳ lân tí, uy lực mạnh thậm chí muốn tại vũ kỹ khác phía trên. Giống, Long Trấn Vũ cánh tay phải một cái toàn thân bốc lên màu tím ngọn lửa kỳ lân gào thét mà ra. Tam điều thần long đều muốn vì đó run rẩy, răng rác. Tử hỏa kỳ lân cắn một cái đoạn một đầu thần long cổ. Một trường vỗ nát một đầu thần long thân thể. Còn sót lại một đầu thần long cũng trực tiếp bị tử hỏa kỳ lân xông nát. Không, Long Trấn Hải một tiếng kinh hô. Vội vàng ngưng tụ ra thần long bảo vệ thân thể. Nhưng kỳ lân tí chi uy như thế nào hắn một cái ba long chi cảnh huyết mạch có thể tới. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này thần long vỡ nát. Long Trấn Hải thân thể như là một khối vải rách đồng dạng rơi xuống. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. một trường vỗ tại Long Trấn Hải trên đầu, một đạo lửa tím trực tiếp xâm nhập hắn trong đầu. Tuy nhiên sẽ không mất mạng, nhưng lại hội quên một ít gì đó, thậm chí lại biến thành ngu ngốc. Làm xong đây hết thảy, Long Trấn Vũ trực tiếp tại bộ ngực mình đánh nhất trường. Nhất thời máu tươi dâng trào, tại bộ ngực hắn thậm chí xuất hiện một cái lỗ máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.